Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, mạch được yếu thua. Cho ngươi đi tập kết ngươi liền đi tập kết, ở đâu ra nói nhảm. Nhìn thấy nho nhỏ đại la kim tiên đỉnh phong vậy mà chất vấn hắn, Kim Tiên Vương trực tiếp tuôn ra khí thế của mình. Tại 33 trọng thiên tiên người trong mắt, 29 nặng tiên nhân cùng phàm nhân cơ hồ không có gì khác biệt, đều là sâu kiến, bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Mấy vị đại nhân, hiện tại đại kiếp sắp đến, toàn bộ thiên đình đã tán thì tán, chạy chạy, tiểu tiên thực sự là không có cách nào. Tử Khuyết sắc mặt u ám đến cực hạn, hắn không có nửa điểm nói láo, nói đều là tình hình thực tế. Trước đó một đám tiên thần còn muốn lấy lặng lẽ chạy đến thế tục đi tránh một chút, kết quả xuống dưới một cái bị Hạo Thiên Vương chiều chảm một cái, xuống dưới một cái bị chảm một cái, rơi vào đường cùng. Thiên đình, Tu Di Sơn, vô lượng giới đành phải từ bỏ hạ giới ý nghĩ, dự định khác mưu đường ra. Không nghĩ đường ra còn không có nghiên cứu ra được đâu, 33 trọng trời liền đến người, vẫn là mang theo một loại nào đó nhiệm vụ tới. Khổ tâm kinh doanh thiên đình nhiều năm, Tử Khuyết tại 33 trọng trời cũng quen biết không ít tiên nhân. Hắn đã biết tứ đại tiên vương muốn cái này trăm vạn tiên nhân đi làm cái gì. Buồn cười mình còn rất dài dài lấy tiên đế tự cho mình là xem thường thế gian bách tính phàm nhân, giờ phút này xem ra mình mới là bi ai nhất. Thế gian có Hạo Thiên Vương triều, bọn hắn đâu, cuối cùng còn muốn bị cao cao tại thượng 33 trọng trời hiến tế cho thần thú. Không có cách nào, tốt một cái không có cách nào. Người tới, đem bọn hắn đều mang cho ta tiến đến. Chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Kim Tiên Vương nhìn xem Tử Khuyết, khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó phất tay, rất nhanh, hai mấy tiên tướng mang theo hai nam tử tiến vào đại điện. Tử Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hai người này không phải người khác, chính là vô lượng giới vô lượng đạo tôn cùng Tu Di Sơn Tu Di lão tổ. Các ngươi làm sao? Sau đó Tử Khuyết bùi ngùi thở dài. Từng có lúc, bọn hắn là 29 trọng thiên tam cự đầu, mỗi một vị nói chuyện đều hết sức quan trọng, kết quả bây giờ lại là rơi vào như vậy chật vật. Nếu để cho đã từng tiên thần nhìn thấy, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Các ngươi ba người lập tức phát ra lệnh triệu tập, để cửa đệ tử tề tụ thiên đình, nếu không, chết. Hỏa Tiên Vương đại tay áo vung lên, giờ phút này ba người cực kỳ giống bị sói đói vây khốn cừu non. Nhìn cô đơn vừa đáng thương, mấy vị đại nhân, kỳ thật nếu bàn về tiên nhân số lượng, kỳ thật thế gian Hạo Thiên Vương triều càng nhiều. Bọn hắn không biết thế nào mở ra thiên kiếp vì cái gì không? Vô lượng thiên tôn kiên trì nói một câu, bọn hắn môn hạ thật nhiều tiên nhân đệ tử đều lặng lẽ chạy trốn. Có thể nói toàn bộ 29 trọng thiên đã tàn. Bọn hắn cũng đã sớm không có lúc trước lực hiệu triệu. Oanh, đáng tiếc, hắn mới nói một nửa, liền bị Kim Tiên Vương nhất bàn tay quạt ra ngoài. Kim Tiên Vương nén giận một kích, vô lượng đạo tôn chỉ có ra khí, chỗ nào còn có tiến khí. Mắt nhìn thấy liền muốn hồn về thiên địa, thật sự là muốn chết. Nhìn thấy vô lượng đạo tôn hạ tràng, Vũ Tiên Vương cùng Mộc Tiên Vương nhàn nhạt thoáng nhìn. Hạo Thiên Vương triều chính là mấy đại tiên vương trong lòng đau nhức. Lần trước làm lớn như vậy chiến trận đều không có bắt người ta thế nào, hiện tại còn muốn đi làm trăm vạn tiên nhân, không phải điển hình tìm không thoải mái sao? Vô lượng thiên tôn ngàn không nên, vạn không nên, liền không nên tại trước mặt bọn hắn xách Hạo Thiên Vương triều. Mấy vị đại nhân, chúng ta cái này triệu tập tiên nhân, nhìn bên này đến vô lượng thiên tôn một chiêu liền bị chém giết. Tử Khuyết cùng Tu Di lão tổ nào dám lại nói cái gì? Hai người nhao nhao hướng tứ phương đánh ra ngọc giản, về phần cuối cùng có thể triệu hồi bao nhiêu tiên nhân đệ tử, liền nhìn vận khí. Một bên khác, Nhị Lang Thật Quân phủ, Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương vậy mà lại trở về. Giờ phút này, bốn người bọn họ lần nữa tụ tập lại với nhau. Bất quá Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương sắc mặt rõ ràng so trước đó tốt rất nhiều. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn Hạc Phàm ở giữa, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này? Na Cha nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Hạ Phàm, lão đại còn tại 33 trọng trời. Nếu như Long tộc giáng lâm, chúng ta hẳn là đi trước 33 trọng trời tiếp ứng hắn. Dương Tiễn khẽ lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết, lần này thiên địa đại kiếp thật không đơn giản. Một cái không cẩn thận liền có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Đây cũng là, đúng, Ngũ Hành Sơn Hạ Hầu Tử có cứu hay không? Hắn dù sao cùng Hầu Ca chờ đều là huynh đệ. Na Cha nhẹ gật đầu, sau đó lại nghĩ đến cái gì? Cái kia Hầu Tử, vẫn là đè ép đi. Cái gì thời điểm chờ lão đại khôi phục ký ức mới quyết định? Nâng lên cái kia Hầu Tử. Dương Tiễn trong mắt nhiều một tia lạnh lùng. Ta cũng tán thành, không sai. Hắc Hùng Tinh cùng nhảy ra ngoài. Hai người câm miệng cho ta. Lão đại sự kiện kia còn không có kết thúc. Đừng tưởng rằng lão đại thừa nhận muốn cưới kia hai nữ tử, liền không có các ngươi chuyện gì. Đáng tiếc, hai người mới mở miệng, liền bị Dương Tiễn đỉnh trở về. Đúng đấy. Lão đại bây giờ còn chưa bắt đầu tra Long Dương tán sự tình. Nếu như tra được đến, không biết các ngươi còn có thể không thể cười ra tiếng. Na Cha cũng ở một bên hát đệm mở miệng. Cái này, không phải biến tướng vì lão đại tìm hai cái phu nhân sao? Tốt bao nhiêu, chúng ta cũng coi là làm tốt sự tình. Hắc Hùng cùng Kỳ Lân Tiếu Dung nháy mắt ngưng kết tại trên mặt. Ngươi cho rằng lão đại nguyện ý? Còn có, hai người các ngươi làm chuyện tốt, tự có người tới tìm ngươi tính sổ sách. Đừng quên, phượng tộc vị kia, nàng nếu là biết chuyện này, đoán chừng có thể đem các ngươi cho nướng. Phượng tộc nữ tử kia lại không còn chúng ta Chu Thiên, nâng lên nữ tử này. Hắc Hùng cùng Kỳ Lân không nhịn được rụt cổ một cái. Không tại chúng ta Chu Thiên. Nghe nói lão đạo nói, nàng giống như thành phượng chủ. Chậc chậc chậc, Dương Nhị Lang, có thể không thể không cần nhắc lại cái kia thối lão đạo. Hắc Hùng Tinh cùng Kỳ Lân đồng thời nổ. Bên này, ngay tại Dương Tiễn bọn người lẩm bẩm Long Dương tán mang tới hậu quả thời điểm. 33 trọng trời, tội ác chi thành, Văn Hạo phủ đệ. Tường viện đã bị phẫn nộ các hán tử đẩy ngã, tự liền đại môn cũng bị phá hủy sạch sẽ, mà Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền bọn hắn đã bị bức phải lui đến tẩm điện bên trong. Triệu Uy bọn người thì mang theo một đám thuộc hạ gắt gao canh giữ ở chỗ cửa điện. Không có cách, bọn hắn bên này chỉ có 1.000 người, gây chuyện lại là đến hàng vạn mà tính, thậm chí càng nhiều. Bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ kỳ thật đã rất không dễ dàng. Lúc này, ngoại vi những hán tử kia càng thêm điên cuồng. Bọn hắn liều lĩnh phát tiết, phảng phất đang hưởng thụ lấy trong cuộc sống sau cùng điên cuồng. Thoải mái, cái gì cẩu thí lão đại, chính là chút rùa đen rút đầu. Bình thường làm mưa làm gió, đến thời khắc mấu chốt, liền biết trượt. Hôm nay, ta liền muốn lấy đi nữ nhân của ngươi. Ha ha ha ha. Bọn hắn càng ngày càng quá phận, ngôn ngữ cũng càng ngày càng làm càn. Chủ nhân, không biết ngươi cái gì thời điểm có thể trở về. Chúng ta nhiều nhất lại kiên trì 1 ngày. 1 ngày sau đó, những này ác ôn đoán chừng liền sẽ xông vào tẩm điện. Triệu Uy ngẩng đầu nhìn trời, trong giọng nói tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Hắn thật tận lực, đây là, nhưng mà chính là như thế xem xét, Triệu Uy sắc mặt nháy mắt biến thành cuồng hỉ. Nguyên lai, nửa không trung, chỉ thấy thải mang lóe lên. Văn Hảo cùng một cái thanh y thanh phát nam tử lách mình xuất hiện cách đó không xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.